đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 239, Góc Truyện Audio.com, Editor, Hồng Phan Virgo, Beta, Stuki Mũ Mũ, quay phim nguyên một ngày vốn đã rất mệt, nếu ngày nào cô cũng gây ra phiền toái thì sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Mới đầu có khả năng mọi người còn có chút bao dung, nhiều nhất thì cũng bất mãn với cô ở trong lòng, âm thầm chửi rủa vài câu, nhưng nếu sự việc vẫn tiếp diễn lâu dài thì sợ là mọi người sẽ không còn nhẫn nại nữa, lúc đó e rằng ai cũng sẽ ra mặt nhằm vào cô không thương tiếc. Đến lúc đó tình cảnh của cô sẽ gian nan vô cùng, hơn nữa, chỉ bằng với sự trách móc của mọi người cũng đủ khả năng để phá hủy cô. Ngày đó bị phó đạo diễn nhắc nhở, Quý Ức thực khiêm tốn mà xin lỗi, sau đó liền bắt đầu để ý mọi thứ xung quanh. Bởi vì cô phòng bị cẩn thận nên yên ổn được mấy ngày đầu, nhưng tình trạng như vậy chỉ duy trì được vài ngày, bởi vì cô cẩn thận cho nên Thiên Ca lại làm mạnh tay hơn. Có một ngày, một đống cơm hộp đều bị ăn hết, cô biết rõ là do Thiên Ca giở trò nhưng lại không thể lấy ra chứng cứ, vì vậy cô chỉ có thể nén cơn đói bụng lại rồi giữ vững tinh thần đến khi kết thúc quay chắp. Ngày hôm đó đến tận 11 giờ tối mới diễn xong, khi ấy cô đã đói đến mức chân tay bùn rùn, lúc trở lại phòng, cô tìm một ít đồ ăn vặt nhưng vừa mới nhét vào miệng thì đã phun ra ngay lập tức. Thậm chí có nguyên một buổi chiều cô không thể đi vào toilet, làm cô nhịn đi tiểu đến nỗi bàng quang cũng bắt đầu phát đau. Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, có một ngày cô bị đau bụng cả buổi, lúc đó cô chỉ có thể xin ngừng quay để đi bệnh viện kiểm tra, sau khi kiểm tra thì cô mới biết là mình ăn trúng thuốc sổ, lúc này cô mới nhớ tới cô có uống nước ở phim trường, đảm bảo nước uống bị người của Thiên Ca động tay động chân. Quý Ức biết Thiên Ca muốn dùng phương thức ghê tởm như vậy để bức cô khóc trước. Nhưng cô đã nói rồi, cô sẽ không khóc, cô không phải đứa ngốc, ngã một lần cô đã khôn hơn trước, cô mua rất nhiều mì gói để ở trong phòng, buổi sáng mỗi ngày trước khi ra khỏi cửa cô sẽ bỏ một gói vào túi sách rồi mang theo, nếu cơm hộp có vấn đề thì lúc đó cô cũng sẽ không bị đói mà làm ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Cô vì muốn không phải đi WC mà tận lực uống ít nước nhất có thể, bởi vì đã từng bị hạ thuốc sổ cho nên sau khi rời khỏi khách sạn, những món đồ nào đã rời khỏi người của cô thì cô sẽ không chạm vào. Đáy lòng Quý Ức rất rõ ràng, Thiên Ca sẽ không có lòng tốt gì với cô. Mà kỳ thật trong lòng cô cũng mong Thiên Ca như vậy, bởi vì cô muốn có một cơ hội đánh trả Thiên Ca. Cô không phải Thiên Ca, sẽ không thường xuyên ra tay giống cô ta, như vậy quá dễ dàng lộ sơ hở, cũng quá dễ dàng khiến người khác bắt được nhược điểm. Khi cô không nắm chắc 10 phần chắc chắn có thể đả kích Thiên Ca thì điều mà cô có thể làm duy nhất bây giờ là án binh bất động cùng nhẫn nhịn. Cho dù cô phải liên tục ăn mì gói trong nửa tháng, ăn đến muốn nôn. Cho dù cô uống ít nước khiến nóng trong người, mỗi buổi sáng đều chảy máu mũi. Cho dù chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi cô sụt mất 10 kg. Thì cô vẫn cắn chặt răng, lựa chọn nhẫn nại. Ông trời chung quy cũng không bạc đãi cô, cũng có khi là do Thiên Ca làm mấy việc thất đức nên không thể sống tốt cho nên cuối cùng cô rốt cuộc cũng chờ được một cơ hội. Ngày đó, cảnh quay chủ yếu là vai diễn phối hợp giữa cô và Thiên Ca. Hai ngày trước đó, Hạ Quý Thần không, Góc Truyện Audio.com, biết vì chuyện gì đã tạm thời rời khỏi đoàn làm phim lại đột ngột trở lại, khi Quý Ức với Thiên Ca còn chưa có hóa trang xong thì hắn đã ngồi ở trước máy theo dõi, xem lại cảnh quay của hai ngày trước. Quý Ức hóa trang xong trước Thiên Ca cho nên cô đi tới phòng thay quần áo của đoàn làm phim trước thay y phục mà lát nữa mình sẽ dùng trong cảnh quay. Bởi vì trước kia quần áo đã từng bị người ta động tay động chân cho nên bây giờ lần nào Quý Ức cũng kiểm tra quần áo cẩn thận một lần. Khi đầu ngón tay của cô xẹt qua phía bên hông, phát hiện có một đầu sợi chỉ bị lộ rách trương.